Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa muốn nhổm đầu lên đã bị bàn tay của Tưởng Viễn Chu nhấn trở về. Tưởng Viễn Chu anh có thể tranh giành với ông trời, nhưng không muốn tranh cùng người chết. Hứa Tình Thâm, khoảng thời gian đau lòng ai cũng sẽ có. Em đã nói em và Phương Thành là không thể nào. Anh tin lời em, cho nên trong mắt anh, em chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này là có thể tốt rồi. Tốt như thế nào? Hứa Tình Thâm hỏi ngược lại. Em vượt qua rồi thì liên quan gì đến Tưởng tiên sinh? Bàn tay của Tưởng Viễn Chu rơi xuống, chạm vào cần cổ Hứa Tình Thâm, ngón tay mảnh khảnh thu lại, sau đó buông ra, lặp đi lặp lại vài lần. Đợi sau khi em vượt qua rồi, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Nửa người trên của Hứa Tình Thâm dùng sức, muốn ngồi dậy. Đương nhiên Tưởng Viễn Chu không muốn có bất kỳ sự trao đổi ánh mắt nào với cô. Vẻ mặt anh có chút bối rối, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải em mệt rồi à? Nằm yên đi. Tưởng Viễn Chu, lời này sao em lại không hiểu nhỉ? Em đừng có giả vờ giả vịt với anh. Phẫu thuật có độ khó cao cũng không thể làm khó em. Mấy chữ này em vẫn còn không hiểu được sao? Ngay cả ánh mắt của Hứa Tình Thâm cũng không chạm vào được khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu, càng không thể quan sát được vẻ mặt của anh. Cô nhìn chăm chú về phía trước. Bên trong áo khoác của Tưởng Viễn Chu chỉ là áo sơ mi trắng. Anh ngồi đó, cơ thể căng cứng, chiếc áo sơ mi dán chặt vào phần bụng rắn chắc. Tưởng Viễn Chu, video trong điện thoại của A Mai, anh còn nhớ không? Anh cũng thấy em là người như thế nào? Tình hữu khả nguyên, việc em làm cũng không tính là quá đáng. Hứa Tình Thâm chạm nhẹ ngón trỏ lên miệng. Còn có báo cáo kiểm tra sức khỏe của Phương Thành, em cũng thừa nhận với anh là em làm. Chuyện đó cũng không phải là không thể tha thứ. Nhưng Tưởng Viễn Chu, anh không cảm thấy bên trong và bên ngoài của em rất khác biệt sao? Người đàn ông nghe lời nói ấy của Hứa Tình Thâm. Không cảm thấy, trong mắt anh, bên ngoài em cũng không thiện lương gì. Tại sao phải đòi hỏi nội tâm của em có bao nhiêu phần giống Marisua đây? Khóe miệng Hứa Tình Thâm vô thức giẩu lên. Marisua sao? Lão Bạch dạy anh phải không? Hứa Tình Thâm, anh đối với em chưa từng có yêu cầu hà khắc. Trái tim em có thể lạnh lẽo, nhưng không thể nham hiểm. Anh cho em một không gian rộng như vậy để em ở trong phạm vi của anh, có thể được là em một cách chân thật nhất. Cô dán chặt vào đùi Tưởng Viễn Chu không nhúc nhích, một tay Hứa Tình Thâm che kín mặt. Cô sợ trong thời điểm mình yếu đuối nhất, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, cho nên rất thích lấy tay chặn lại như vậy. Tài xế ở phía trước hỏi ý kiến. Tưởng tiên sinh, đến Đắc Nguyệt lâu phải không ạ? Ừ. Không muốn. Hứa Tình Thâm khẽ mở miệng. Mua vài món lên xe đi, em không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng này của em, cũng không muốn đến nơi náo nhiệt. Tưởng Viễn Chu lại không nghe lọt lời của cô. Vài ngày không được ăn uống đàng hoàng, tối nay không được qua loa đối phó nữa. Anh ngẩng đầu nhìn về phía tài xế. Đặt trước một phòng. Tài xế nhấc máy gọi cho bên kia, rất nhanh đã nối máy. Nhưng Đắc Nguyệt lâu trước giờ làm ăn rất được, muốn đặt được chỗ ít nhất phải sớm trước một tuần. Bên kia dường như có ý định từ chối. Tưởng Viễn Chu nghiêng người đến, nhận lấy điện thoại từ tay tài xế. Alo, tôi là Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm nhắm chặt đôi mắt, phảng phất nghe được tiếng Tưởng Viễn Chu. Tôi mặc kệ anh làm thế nào, tôi muốn một bàn, tốt nhất là một phòng, 10 phút nữa tôi sẽ đến. Xe vững vàng lao về phía trước, đầu Hứa Tình Thâm đau như muốn nứt ra, vất vả lắm mới thiêm thiếp ngủ đi, lại bị vỗ nhẹ hai cái. Dậy nào, đến rồi. Em thật không muốn động đậy chút nào. Tưởng Viễn Chu lôi cánh tay cô, Hứa Tình Thâm không thể không dựa theo lực của anh ngồi dậy. Tài xế đã xuống xe mở cửa cho cô. Bên ngoài gió lạnh tùy ý lùa vào, thổi đến đùi Hứa Tình Thâm. Hai mắt cô sưng vù, tóc tai hỏng bét. Hứa Tình Thâm miễn cưỡng xuống xe, ngơ ngác nhìn ba chữ Đắc Nguyệt lâu bằng đèn neon. Tưởng Viễn Chu cởi áo khoác phủ lên bả vai cô, còn lồng đèn trên đầu Hứa Tình Thâm, kéo bóng áo anh ra thật dài. Tưởng Viễn Chu một tay ôm cô vào lòng, cả người Hứa Tình Thâm bị vây trong đó, gần như chị lộ non nửa khuôn mặt. Thế này cũng không tồi, không ai có thể nhìn thấy bộ dạng của em. Em cũng không cần phải chú ý đến ánh mắt của người khác. Cánh tay Tưởng Viễn Chu thu lại, Hứa Tình Thâm nét sát vào anh, hai người vượt qua gió lạnh đi vào trong. Một cô gái mặc sườn xám khom lưng cúi chào trước cửa. Hân hạnh được đón tiếp. Đại khái là cảm thấy Hứa Tình Thâm như vậy rất kỳ lạ, nhân viên phục vụ đứng bên phải nhìn cô chằm chằm. Hứa Tình Thâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net